Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 61, đạo dẫn chi pháp. Sư phụ bọn họ cả đêm cũng chưa có trở về. Làm trời có chút sáng lên thời điểm, ta phun ra một ngụm trọc khí, tâm lý có chút bất an. Suốt một đêm a, sư phụ bọn họ đang làm gì? Thế nào còn không có trở lại? Két một tiếng, đằng sau ta cửa trúc mở. Ta quay đầu nhìn lại, là Dương Thịnh mang một cái đầu ổ gà thức dậy. Hắn cũng thật giỏi, ngủ một giấc có thể lấy mái tóc ngủ thành như vậy. Tam oa, ngươi làm gì vậy? Ta ngủ không nỡ, đa sớm chỉ nghe thấy ngươi thức dậy thanh âm. Dương Thịnh tùy tiện lau một cái mặt, liền hỏi ta, bài tập buổi sớm, ngươi cũng có thể lý giải là tập thể dục sáng sớm. Thật ra thì ta không nhiều lắm tâm tư nói chuyện. Ta lo lắng sư phụ bọn họ tại sao một đêm không trở lại. Là thế nào luyện? Đối với thân thể mới có lợi sao? Dạy một chút ta chứ. Ta sinh hoạt luôn không quy luật gì đó. Học một ít cái này cũng tốt. Dương Thịnh thoáng cái liền tích cực đứng lên. Ta nhìn ra được đối với đạo gia thần kỳ hắn vẫn rất hướng tới. Nhưng là ta dạy hắn cái gì? Bài tập buổi sớm nội dung hiển nhiên không thích hợp hắn. Bất quá này Dương Thịnh thói quen cuộc sống thật là loạn. Ta suy nghĩ hồi lâu. Nói với hắn đến, khí công ta không thể dạy ngươi. Bất quá dạy ngươi một chút đơn giản đấm bóp pháp đi. Ít nhất có thể cường thân kiện thể. Dương Thịnh cũng dứt khoát. Nói đến, được rồi, ngươi bây giờ sẽ dạy ta đi. Ta nhìn hắn một cái. Nói đến, ngươi gấp cái gì? Ít nhất đi trước rửa mặt một chút đi. Dương Thịnh cười hắc hắc, xoay người đi rửa mặt đi. Người này phỏng chừng so với bơ thịt thần kinh không ổn định. Sư phụ bọn họ một đêm không trở lại, hắn lại không có cảm giác gì. Ngày này, lại ngoài người ta dự liệu có ánh mặt trời. Làm Dương Thịnh sau khi đánh răng rửa mặt xong, vừa vặn một tia sáng sớm ánh mặt trời sẽ mặc phá tầng mây. Vẩy vào này vừa mới bị mưa phùn lễ rửa tội quá. Thanh thúy ướt át rừng trúc, Dương Thịnh rửa mặt động tĩnh quá lớn, đánh thức bơ thịt cùng Lăng Như Nguyệt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dậy thật sớm, rửa mặt một trận nhi, đều tụ tập ở trước cửa sự luyện công của ta tiểu bá tử trong. Tam ca ca, ta lo lắng nãi nãi, nói lời nói của này là Lăng Như Nguyệt. Tam oa nhi, Khương gia bọn họ không đã trở lại, bơ thịt cũng thật lo lắng. Ta lúc này không thể lộ ra cái gì đến, nếu không Lăng Như Nguyệt nháo phải ra trong mộ tìm nãi nãi. Cũng không phải là thú vị, ta nói, bọn họ nhất định là có rất nhiều chuyện phải xử lý. Không phải nói ngay tại trong mộ ngây ngô một đêm, các ngươi đừng có đoán mò. Dương Thịnh đỡ nâng kính mắt nói đến, dạ, bọn họ coi như xử lý xong trong mộ sự tình, cũng còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Cũng tỉ như viết báo cáo. Báo lên cái gì? Phải hơn 5-3 ngày đi mới có thể trở về. Các ngươi đừng lo lắng. Nguyên lai Dương Thịnh biết a, không trách hắn không nóng nảy. Ta là không biết sư phụ ta bọn họ công việc chương trình cụ thể là như thế nào. Bất quá Dương Thịnh vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra yên tâm không ít. Dù sao Dương Thịnh trải qua một ngày ngắn ngủi tiếp xúc, ta biết hắn là một cái không quá sẽ nói láo người. Nhìn sáng sớm ánh mặt trời, ngã tâm tình cũng trong sáng một ít. Nói thẳng đến, Dương Thịnh, đến đây đi, ta dạy cho ngươi bộ này dẫn đường pháp. Ta vừa nói như vậy, bơ thịt cùng Lăng Như Nguyệt cũng hứng thú. Rối rít cũng biểu thị phải học, ta cũng không có vấn đề. Thật ra thì chỉ cần không phải liên quan đến một ít truyền miệng bí pháp cùng khẩu quyết, có vài thứ đúng là đáng giá phát huy. Đương nhiên, tỉ như khí công, tồn nghĩ cái gì, ta cũng vậy sẽ không dạy bọn họ. Bởi vì đó là rất nguy hiểm đồ vật, cũng có rất nhiều hạn chế. Một bộ dẫn đường pháp, ta ở trước mặt bọn họ tinh tế làm một lần, sau đó để cho bọn họ dựa theo làm. Ta bắt đầu một cái động tác sửa chữa. Không, Dương Thịnh, ngươi cái động tác thứ nhất không đúng. Hai tay càng tương xoay liệt, như rửa tay hình, nói là hai bàn tay trà sát nhiệt loại cảm giác đó. không phải là qua loa rửa tay. Ngươi tưởng tượng ở mùa đông rất lạnh địa phương, tay ngươi rất lạnh, sau đó ngươi dùng sức chà sát nhiệt nó. Không, không phải là như vậy. Động tác hơi chút chậm một chút, đem mùa đông ấm áp thủ động tác kia thả chậm tới tiến hành. Đúng chính là như vậy cảm giác. Bơ thịt, này cái thứ hai động tác, bị ngươi làm thành cái gì? Này hai tay cạn xiên, lật hướng về ngực, là một cái thôi thủ động tác. 10 ngón tay đan chéo đan sen, sau đó đẩy ra ngoài, lại sau đó lật tay, là phiên động cổ tay, sau đó hướng ngực rút về. Ta không nói gì nhìn Dương Thịnh, bơ thịt, còn có Lăng Như Nguyệt luyện bộ này dẫn đường pháp, phi thường ngổn ngang, Lăng Như Nguyệt bị ta nói phiền, dứt khoát hất tay một cái, không luyện, bơ thịt lòng không bình tĩnh, vui tươi hớn hở, làm chơi như thế. Chỉ có Dương Thịnh hết sức chăm chú luyện, mặc dù luyện tập tứ bất tượng, luyện Dương Thịnh liền nói với ta, Tam Oa, người dạy học phương thức là không đúng, người có thể hay không từng câu từng chữ phân giải động tác tới dạy chúng ta. Người mới vừa rồi như vậy luyện một lần, ta cũng không nhớ được a. Ta suy nghĩ một chút cũng phải, vì vậy gật đầu nói đến, được rồi, mới vừa rồi đệ nhất nhị cái động tác. Ta đã cặn kẽ phân tích quá. Từ cái thứ ba động tác bắt đầu đi. Hai tay tương bát, cộng theo như trên đầu gối. Tả hữu cùng, câu này khẩu quyết không thể chỉ nhìn đồng hồ mặt ý tứ. Nói đơn giản, bước chân muốn châm thành mã bộ. Hai cái tay trùng điệp, sau đó đồng thời theo như với trên đầu gối phương. Mấu chốt nhất địa phương là, nơi tay áp lực đến đầu gối sau khi, đầu gối muốn tự nhiên thượng đỉnh. Không phải nói đầu gối muốn động, mà là đối mặt áp lực. Đầu gối phải làm cố gắng duỗi thẳng, mà thủ lại dùng sức đem đầu gối đè xuống cảm giác. Như vậy mới có thể cường gân hoạt huyết. Bất kỳ động tác gì, nếu như không dùng thích hợp lực đạo, là lên không tác dụng. Hai tay tương xiên, xiên trọng theo như tả hữu nguyệt bi, từ từ rút ra thân. Tả hữu cùng, ở chỗ này, tháng này bi tự. Thông bễ tự, là chỉ bễ cốt, đúng chính là ba sườn bễ cốt vị trí, chính là hai tay 10 ngón tay khấu chặt dáng vẻ, đè lại bễ cốt vị trí, sau đó ngồi chồm hổm xuống, sẽ chậm chậm đứng lên, bên trái bễ cốt một lần, bên phải một lần, đè lại lực lượng muốn trọng, lúc đứng lên sau khi, người có thể tưởng tượng vác trên lưng vác lấy một túi thước, cứ như vậy phí sức, từ từ đứng lên. Như vãn một thạch cung dư lực, tả hữu cùng, cái này các ngươi rất dễ hiểu chứ. Một thạch là 120 cân đại cung, dương cung động tác, suy nghĩ một chút đi. 120 cân đại cung, người dùng sức đem nó kéo ra, đó là yêu cầu lớn dường nào lực lượng. Đúng tay phải, tay trái đều phải kéo ra. Sở dĩ rất nhiều người làm đấm bóp dẫn đường pháp hiệu quả chưa tới mức. Cũng là bởi vì lực lượng chưa tới mức, như vậy động tác, đối với vai chu viêm loại là phi thường tốt, làm quyền về phía trước xây, tả hữu cùng, ở chỗ này, quả đấm yêu cầu phải nắm chặt, Dương Thịnh, người đang tức giận thời điểm, quả đấm sẽ không nắm chặt sao? Đúng chính là như vậy, bước chân dùng cung bộ liền có thể, sau đó dụng lực hơi ra quả đấm ngươi, giống như đang đả kích ngươi đáng giận nhất. Không muốn mềm như vậy liên tục, phải dùng lực hơi ra, như thác ngàn cân chi thạch, tả hữu cùng, giơ lên tay ngươi, bây giờ trên tay ngươi không phải là không có vật gì, là giơ một khối rất nặng thạch đầu, tảng đá này, ngươi phải dùng lực khí toàn thân mới có thể giơ lên, hiểu không, dùng lực khí toàn thân, giơ lên tay ngươi, đúng tả hữu đều phải, lấy quyền lại ngừng, tên này mở ngực. Tả hữu cùng, nắm chặt quả đấm ngươi, sau đó dùng sức về phía sau mở rộng, đúng đây chính là khuếch trương ngực vận động như vậy, giống như tập thể dục theo đài trong khuếch trương ngực vận động. Bất đồng là, không phải là đồng thời tiến hành, là tách ra hai bên tiến hành, bên trái hai cái, bên phải hai cái, sau đó đồng thời lại hướng sau khuếch trương, đại ngồi nghiêng người, thiên lệch như xếp hàng sơn. Tả hữu cùng, đúng ngồi xuống, hai chân duỗi thẳng ngồi xuống. sau đó vặn eo né người, chính là đem thân thể nghiêng đi đến, sau đó hai tay đẩy ra, muốn từ từ đẩy ra, tưởng tượng một chút đi, trước mặt ngươi có một cánh rất dày nặng đại môn, ngươi cần đem nó như vậy đẩy ra, thân thể không thể động, phải như vậy nghiêng, sau đó chỉ có thể hai tay đem đại môn đẩy ra. Hai tay ôm đầu, uyển chuyển não thượng, tên này mở hiếp, tả hữu cùng, ở chỗ này, lập định đứng ngay ngắn. Sau đó dùng hai tay nâng ngươi đầu, trước từ bên trái dùng sức đem đầu đi lên, lui về phía sau di động, sau đó là bên phải. Động tác này là dẫn dắt ngươi xương sườn, trình độ lớn nhất thượng đem thân thể hoạt động mở, để cho khí tức lưu động, vì đạt được đến tốt nhất hiệu quả. Hai bên động tác tốt nhất làm đúng hạn. Phân tích 10 cái động tác, ta cảm thấy được hơi mệt. Cái gọi là dẫn đường pháp, cũng phải phối hợp tưởng tượng. Giống như sau đó nổi dậy yoga, nhưng hiệu quả hơn trực tiếp. Nếu như cường độ đúng chỗ, một lần dẫn đường pháp làm đến, người nên mồ hôi đầm đìa. Lúc này, Dương Thịnh mồ hôi đã chảy ướt lưng. Có thể phía sau còn có 9 cái động tác. Bất quá, nếu như Dương Thịnh có thể kiên trì luyện tập, hoặc nhiều hoặc ít có thể đối với hắn cuộc sống như vậy không quy luật. Ăn cơm cũng là lang thôn hổ yết thân thể người có chút cải thiện đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.